Thành phố học viên Vocaloid. Chương 10, Châu, Châu và Châu. Góc truyện audio.com. Ngồi chơi game được một lúc thì Jin cảm thấy buồn ngủ. Vì trong suốt tuần qua cô ngủ rất ít, cất máy game vào trong ba lô rồi Jin tựa người vào lưng ghế. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Được một lúc thì xe chạy tới khúc cua thì bác tài xế rẽ sang bên trái. Làm đầu Jin nghiêng về phía Kaito. Vì Jin đã chìm vào giấc ngủ nên cô không biết. Còn Len thì khi vừa thấy đầu Jin ngã về hướng Kaito thì cậu liền nhẹ nhàng kéo đầu Jin về phía mình rồi cho cô dựa vào vai. Kaito thấy vậy thì liền che miệng cười thầm. Len cũng biết điều đó nhưng cậu không nói gì. Jin dựa vào vai Len. Tóc thì phủ đầy xuống mặt làm cô nhột và khó chịu. Lâu cô đưa tay kéo tóc qua nhưng được một thì lại phủ xuống. Jin ngứa ngáy lấy tay ngãi mặt, làm khuôn chuyển sang màu đỏ hồng một cách tự nhiên. Khi thấy Jin cứ cọ quậy không chịu nằm im thì Len mới để ý và nhìn xuống. Vì nãy giờ cậu lo suy nghĩ một cái gì đó. Khi thấy tóc phủ đầy mặt Jin thì Len nhẹ nhàng đưa tay lên và vén hết tóc qua tai cho Jin. Không còn cảm giác ngứa nữa thì Jin mới chịu ngồi yên. Lâu lâu thì chùi chùi vào vai Len để tìm cảm giác thoải mái. Thấy vậy Len cũng không nói gì chỉ khẽ cười. Còn bên chỗ Ia và Kaito thì khỏi nói. Hai bọn họ nói chuyện luyên thuyên với nhau luôn. Hai người nói truy rất vui vẻ. Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới nơi. Địa điểm đầu tiên của bọn họ là núi Fuiraku. Chém, Fuiraku là một đỉnh núi đẹp, với nhiều cây hoa anh đào nở rộ. Không khí thì vô cùng trong lành và thoáng mát, người dân ở đây cũng rất thân thiện, các học sinh xuống xe và đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa mới bước vào khách sạn thì, các em nghe đây, vì khách sạn khá nhỏ nên các em chịu khó hai người một phòng nha, Saka. Sensei nói không hẳn là khách sạn nhỏ đâu, mà là vì học sinh trường Vocaloid quá nhiều. Mà ở đây thì chỉ có duy nhất một cái khách sạn mới ghê. Nên các học sinh phải chịu khó thôi. Ê, cả đám học sinh bất mãn kêu lên. Ê cái gì, các em có quyền chọn người sẽ ở chung phòng với mình mà. Nhưng mà nên nhớ nam với nam, nữ với nữ đó nha. Saka, Sensei nháy mắt, vâng, đám học sinh đồng thanh rồi tự dắt nhau đi chia phòng. Kaito đã nhanh chân chen vào và lấy được hai chìa khóa cho hai phòng. Anh hớn hở chạy ra đưa cho Ia một chìa. Lúc này Ia đang đứng ở trước cửa khách sạn. Nè, cho Ia đó, Kaito đưa chìa khóa ra trước mặt Ia rồi vui vẻ nói. Cảm ơn cậu, Ia đáp lại nhưng cứ nhìn ra chiếc xe buýt vừa nãy. Sao thế, thấy vậy Kaito cũng nhìn theo và hỏi. À, chỉ là nãy giờ lâu rồi mà chưa thấy hai người họ vào, Ia quay sang nói với Kaito. Jin và Kaga đó hả, Kaito hỏi lại cho chắc. Không biết có chuyện gì không nữa, Ia có hơi lo lắng. Hai, không sao đâu, chỉ cần ở chung với Kaga thì Jin sẽ an toàn thôi, Kaito nói. Nhưng, được rồi, không nhưng nhị gì hết. Chúng ta lên phòng nghỉ thôi, nói xong rồi Kaito kéo Ia lên phòng đương nhiên là Ia và Jin chung phòng rồi. Kaito và Len cũng vậy. Trong khi đó, trên chiếc xe buýt Len khá mỏi khi Jin cứ dựa đầu vào vai cậu. Và cậu đã ngồi tư thế này trong suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi xe. Không một lần nhút nhích vì cậu sợ Jin sẽ thức giấc. Khi mọi người đã xuống hết thì cũng là lúc Len chịu hết nổi. Len quay qua và đưa tay chạm vào người để đánh thức Jin thì... Nè, Len lần, tại sao, lúc đó cậu lại không tới? Giọng Jin cất lên một cách nhẹ nhàng và có chút ngắt quãng. Nhưng vẫn rất rõ ràng và Len đã nghe được hết câu nói. Len thật sự rất ngạc nhiên. Lúc đó, đầu cậu liền nhớ lại 7 năm trước, khi cậu đã không tới chỗ cây anh đào, để cô bé đó phải chờ. Mãi nhớ lại lúc đó mà Len quên đi đầu Jin từ từ trượt khỏi vai Len. Và thế là thành ghế thẳng tiến. Cốp, và Jin đã tỉnh như chưa khi ngủ. Đầu cô sưng lên một cục màu đỏ hồng. Rồi Jin đưa tay lên sờ thử rồi. À, Jin khẽ kêu lên. Và nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Hu hu, hích, đau quá, khóc rồi nức lên một tiếng thì Jin liền quay sang Len. Hai ánh mắt chạm nhau và đơ chừng 10 giây. Tuy nhiên thì nước mắt của Jin vẫn tiếp tục chảy. Thật là khi nghe tiếng cốp thì Len mới tỉnh lại. Nhưng Len lại không biết phải làm gì. Vì Jin vẫn còn giận Len với lại cậu cũng không biết làm sao để mở lời. Nên cứ ngồi nhìn Jin. Thức tỉnh lại thì Jin đưa tay chùi nước mắt đi. Khuôn mặt giận dỗi và có chút đỏ lên. Rồi nói với Len bằng giọng khó chịu. Đồ xui xẻo. Sau đó thì xách ba lô lên và thì xuống không thèm nhìn Len nữa. Còn Len thì ngồi ngây ra. Giờ thì hay rồi, hết tên thất hứa rồi đến đồ xui xẻo. Cậu ngồi nghĩ thầm hay nhỉ? Cứ mỗi lần làm cô ấy giận thì mình lại có một biệt danh mới. Không biết trong tương lai mình sẽ có bao nhiêu cái biệt danh mới nữa đây? Rồi Len bước xuống xe và đi vào khách sạn. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác gần gũi với Jin hơn kể từ khi Jin thốt lên câu nói đó. Và điều Len muốn làm nhất trong chuyến đi này là điều tra về Jin. Cậu đã quyết định tự mình điều tra, cho dù kết quả kia là không phải. Không hiểu sao trong vô thức cậu luôn khẳng định Jin là cô bé đó. Tại phòng làm việc của ba Jin, ông đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại di động vang lên. Tên của một người phụ nữ hiện lên màn hình. Alo, công việc bên đó sao rồi em? Giọng ông Kagamine vang lên một cách trầm ấm. Vẫn ổn anh à, chỉ có điều là Yu lại đòi về Nhật nữa. Giọng người phụ nữ vang lên có chút lo lắng. Vậy sao, Yu ở bên đó cũng đã lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đến nó phải về Nhật để giúp anh. Ông Kagamine suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nhưng mà nó có tình cảm với Jin. Anh cũng biết mà, người phụ nữ khá bức xúc, nhưng cứ để con bên đó thì liệu có công bằng cho con không? Ông Kagamine hỏi, thật sự thì ông cũng rất thương yêu người phụ nữ bên kia im lặng không trả lời. Vì bà thấy chồng bà nói rất đúng, suốt mấy năm qua Yu đã không được về Nhật, cũng đã đến lúc đền bù lại cho Yu. Thấy người phụ nữ đó không trả lời thì ông Kagamine tiếp lời. Cứ để con về Nhật đi. Rồi chúng ta sẽ cho người giám sát nó. Chắc phải vậy thôi. Mà em có về không? Có, em sẽ về cùng lúc với Yu. Chắc là đầu tháng 9 em và con sẽ về. Vậy đi. Rồi cả hai người cùng tắt máy. Ông Kagamine ngồi tựa lưng vào ghế. Tay bắt lên trán suy nghĩ ở đó con sẽ được an toàn. Ta hy vọng vậy. Trong một căn phòng rộng lớn, có ba người đang nói chuyện với nhau. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên cái ghế xoay. Còn hai người kia thì đang đứng và họ nói chuyện với người đàn ông kia một cách cung kính. Thật ra hai người đang đứng là Black và White. Còn người đang ngồi kia chính là ông chủ của bọn họ. Thưa ngài, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hôm nay học viện Vocaloid sẽ đi chơi, tên Black nói. Vậy Vocaloid sẽ đi đâu? Ông chủ nói một cách không cảm xúc. Dạ, địa điểm đầu tiên của họ là núi Fuiraku, rồi sau đó sẽ là biển Itaru. Chém, bọn họ sẽ đi trong một tuần. Hoài tiếp lời, vậy à, hai người đi bắt cho ta người này. Ông chủ nói rồi quăng cho họ một tấm hình, trong tấm hình đó là một người tóc ngắn ngang mặt có màu vàng. Khuôn mặt trắng tươi đang cười nhìn rất dễ thương. Mắt to màu xanh, và có vẻ người này đang nói chuyện với ai đó. Vì tấm hình này đã được chụp lén, khi vừa nhìn tấm hình thì hai tên sát thủ Black, White liền nhăn mặt rồi nhìn nhau. Thấy vậy ông chủ liền lên tiếng. Sao thế, hai tên đó lại nhìn nhau gật đầu rồi tên Black quay qua nói. Thật ra có tới hai tên này trong trường lận, làm sao chúng tôi biết bắt tên nào? Ha ha, hai người cũng biết điều này à, ông chủ đột nhiên bật cười lớn. Vì trong một lần theo dõi chúng tôi đã phát hiện ra, Black bình tĩnh nói. Tốt, tốt, ông chủ khen ngợi làm cho hai tên kia cảm thấy vui. Cảm ơn ngài, vậy người chúng tôi bắt sẽ là ai, cả hai tên đều đồng thanh. Người mà các ngươi sẽ bắt chính là Kagamine Jin. Ông chủ nhấn mạnh tên của Jin, khuôn mặt ông chủ không còn cười nữa mà trở nên thật hung ác và tàn bạo giống như con quỷ trong người ông ta đã thật. Sự nổi dậy, thấy vậy, làm hai tên kia cũng hoảng sợ đôi chút. Rồi cả hai nói, vậy chúng tôi xin phép, rồi nhanh rút khỏi chỗ đó và thực hành nhiệm vụ của mình. Ông ta ngồi đó nhìn vào bức hình để trên bàn rồi cười đều. Để xem tôi sẽ đối xử với con gái cưng của cô thế nào. 2 giờ chiều, các học sinh tập trung tại sân sau của nhà hàng, và ngồi nghe Saka, Sensei thông báo, rồi Saka, Sensei nói bằng giọng yểu điệu thục nữ, nghe nổi hết cả da gà, nghe đây các học sinh bé nhỏ của cô giáo dễ thương. Cô chưa để Saka, Sensei nói hết thì cả đám học ngồi dưới chề môi rồi nhái lại giọng bã. Dễ thương cơ đó, hòe, hòe, hòe, Saka, Sensei tức đến đỏ cả mặt. Xí, cô dễ thương hơn các em chứ bộ, rồi không thèm giỡn với đám học sinh mất nết đó nữa. Trở lại giọng thường bình, Saka, Sensei nghiêm túc nói, bây giờ các em có thể tự do đi tham quan khu vui chơi của núi Fuiraku. Nhưng chỉ trong khu vui chơi đó thôi nha, các em không được đi quá khu vui chơi đó. Vì hiệu trưởng đã có lệnh như vậy, tuy là tự do nhưng cô sẽ cho người canh cổng khu vui chơi để bảo đảm các em không đi lố khu vui chơi. Nếu không thì các em chuẩn bị tinh thần mà giải thích với hiệu trưởng, Saka. Sensei cảnh cáo và làm mặt nghiêm trọng các học sinh nghe xong thì liền hoảng vì đi chơi mà cũng có quy định nữa chứ. Nói xong rồi, Saka, Sensei lập tờ thông báo sang trang khác rồi nói tiếp. Ngày mai 4 giờ sáng chúng ta sẽ tập trung ở đây. Chia nhóm rồi bắt đầu leo núi. Một nhóm gồm 7, 10 thành viên, rồi chúng ta sẽ dựng lều và ngủ qua đêm ở đó đến sáng mai mới về. Mà các em yên tâm đi, sẽ có người dựng lều cho các em miễn phí. Người đó chính là Kaito. Sama đây, Saka. Sensei nói rồi vui vẻ chỉ tay về chỗ Kaito đang ngồi, còn Kaito thì nhăn mặt quay đi chỗ khác. Không thèm đếm xỉa đến lời Saka. Sensei nói, thấy vậy một học sinh khác liền đánh trống lảng. Không leo được không cô, một cô bạn gái ngồi gần Saka. Sensei hỏi, bắt buộc, mà các em leo đi. Có thưởng nhá, Saka. Sensei nói bằng giọng hăng hái. Thưởng gì vậy cô, cả đám học sinh đồng thanh. 20 nhóm về đích đầu tiên sẽ được nhà trường đãi ăn nhà. Một học sinh nam nhí nhảnh cắt ngang lời Saka. Sensei, nhà hàng năm sao phải không cô? Saka, Sensei nhăn mặt lại rồi chề môi. Tay thì phủi phủi tỏ vẻ khinh bỉ nhà hàng năm sao? Gì, sao có năm sao vậy? Thường quá, nhà trường cho các em ăn nhà hàng ngàn sao luôn đó. Thật không cô, mắt học sinh sáng rỡ, đám học sinh rất phấn khích. Rồi bàn tán xôn xao về cái nhà hàng đó, như là những món ăn sẽ ngon như thế nào, hay là cách phục vụ chuyên nghiệp rồi cả phong cảnh đẹp. Còn Saka, Sensei thì cười thầm trong bụng ha ha, học sinh ở đây dễ dụ thật đó. Cho đến khi một học sinh nam khác giơ tay lên ngây thơ hỏi. Mà sao ở trên núi lại có nhà hàng VIP đến vậy? Với lại em cũng chưa nghe đến danh nhà hàng này bao giờ. Nghe vậy, bà cô che miệng cười khí thế luôn. Đến lúc chịu không nổi thì bã cười to. S-A-S-A-S-A-S-A. Thấy vậy các học sinh khó hiểu nhìn nhau. Cố gắng kìm chế, bã nói, thì đó là nhà hàng ngoài trời mà. Các em có thể vừa ăn vừa ngắm sao? Mà sao trên trời thì rất nhiều nên nhà hàng đó mới có tên là ngàn sao? Ha ha ha ha, Saka, Sensei nói bằng giọng chế giễu rồi bà nói tiếp mà đâu hay rằng mặt các học sinh ngồi ở dưới đang đỏ hồng cả lên mà không cần phấn. 5, 10 sao là hết cỡ rồi. Làm gì mà có tới nhà hàng ngàn sao? Ha ha ha, các em thật thông minh. Nghe xong học sinh nào cũng muốn nhào tới đánh bã nhưng vì bã là giáo viên nên không thể làm gì được. Nhưng bọn họ đã bàn tính với nhau về chuyện phía sau hậu trường để tính sổ Saka. Sensei, thật tình là bã rất muốn cười tiếp vì nhìn mặt học sinh bây giờ như cái bánh bao bị thiêu ấy. Rất khó coi nhưng Saka, Sensei đã nín cười vì bã vẫn còn muốn sống. Nghiêm túc lại, Saka, Sensei nói, còn những nhóm còn lại không nằm trong top 20 thì sẽ được nhà trường đãi ăn buffet đó. Gồm những món như sau, Saka, Sensei nói kéo dài làm học sinh ở dưới hào hứng và ai cũng có ý định là về sau để tha hồ ăn buffet. Nhìn mặt tụi nó mà Saka, Sensei lại cười thầm trong bụng, gồm, bánh mì nướng, bánh mì dưa leo, bánh mì đồ chua, bánh mì salad, bánh mì rau thơm, bánh mì chiên giòn, và đặc biệt là bánh mì mô hình đùi gà làm bằng rau được phủ một lớp màu gà chiên. Rồi hương vị tổng hợp gà, làm ra một mô hình nguyên chất gà. Các em thấy ghê chưa? Còn nhiều món hơn cả top 20 nữa. Học sinh ở dưới lại bị trâu thêm một lần nữa. Mặt dưới nào cũng sụi lơ vì đã leo núi cực khổ rồi mà đồ ăn toàn những thứ gì đâu không à. Không nỡ cho miếng đùi gà vào mà là mô hình đùi gà mới chịu. Ăn vậy làm sao có sức mà leo xuống. Thấy vậy Saka, Sensei liền trấn an tụi nhỏ. Thôi mà, các em đừng buồn, à, phải rồi còn nước uống nữa mà cô chưa nói tới. Nước uống là bảo đảm các em có nhiều sự lựa chọn hơn top 20. Top 20 ăn ở nhà hàng thì các em chỉ được uống nước ngọt à, đám học sinh lại nuôi hy vọng thôi kệ. Có nước ngon cũng được. Saka, Sensei nói tiếp, còn ăn buffet thì các em có tới 6 sự lựa chọn lận. Như là, nước lã lạnh, nước lã nóng, nước lã ấm ấm, trà đá, trà nóng, nghe xong đám học sinh liền đập xuống đất hết luôn. Rồi không ai bảo ai liền đứng dậy và đi ra. Mặc kệ Saka, Sensei gọi lại, bọn họ đều mang trong mình một tâm trạng khá là bực bội. Vì đã bị Saka, Sensei trâu đến cả 3 lần, nhưng khi vừa đến khu vui chơi thì bọn họ liền vui vẻ trở lại. Rồi chia thành nhóm nhỏ mà đi chơi. Các nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ban đầu là Jin chỉ rủ có mình Ia, rồi Ia lại kéo thêm Kaito vô. Rồi Kaito lại rủ thêm 4 người còn lại trong top 5 là Len, Luka, Miku, Gakupo vào, và thế là bất đắc dĩ 7 người họ phải đi chung với nhau. Và ngày đi chơi của họ chính thức bắt đầu. Cách chương.